Bất diệt bá thể quyết, chương 1561 thất thải núi. Góc truyện audio.com, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại thuận theo sơn môn, chỉ có thể nhìn thấy từng tầng nồng đậm thất thải mây mù, lại nhìn không ra cái này thất thải núi đỉnh núi đến cùng ở nơi nào. Rốt cục đến thất thải núi, đi lên xem một chút. Mộ Phong sau lưng, vang lên từng đạo tiếng xé gió, rất nhiều đến chân núi võ giả, hưng phấn kích động hô hào, dưới chân lại hoàn toàn nghiêm túc nhao nhao xông vào cái kia từng tòa sơn môn. Mộ Phong tuyệt không quá nhiều do dự, phải chân vừa đạp giống như một đạo mũi tên, xông vào phía trước cách hắn gần nhất sơn môn. Thất thải mây mù tầm nhìn rất thấp, Mộ Phong vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy 3 mét trong vòng sự vật, mà bởi vì mảnh này đế vực tồn tại cấm thần lực lượng, sở dĩ Mộ Phong thần thức cũng liền không cách nào sử dụng. Mộ Phong thuận theo bậc thang nhanh chóng 10 bậc mà bên trên, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Mộ Phong sau lưng truyền đến một đạo tiếng xe gió. Mộ Phong cũng không thèm để ý tưởng rằng về sau cư núi những tuyển thủ khác, sở dĩ hắn hơi dịch ra một cái thân vị tiếp tục đều đâu vào đấy hướng phía núi đi lên. Nhưng khiến Mộ Phong nhíu mày chính là, hắn rõ ràng dịch người tránh ra, cái kia tiếng xé gió lại không biết tốt xấu thế mà tốc độ càng ngày vượt nhanh, mà lại xuất hiện sau lưng hắn vị trí. Muốn chết, Mộ Phong ý thức được không thích hợp, không cần suy nghĩ tay phải thành quyền, linh lực nương theo lấy thiên địa đại thế lực lượng bỗng nhiên hướng phía sau quét ngang đi qua. Hiện tại, Mộ Phong thế nhưng là đem 16 loại thiên địa đại thế triệt để hiểu được nhất. Quyền nhất cước chỗ bạo phát ra lực lượng là cực kỳ khủng bố. Liền xem như bình thường chuẩn đế triển khai chuẩn đế vực chỉ sợ cũng phải bị Mộ Phong nhiều như vậy thiên địa đại thế lực lượng cho trực tiếp xé nát. Cả hai chạm vào nhau, Mộ Phong chỉ cảm thấy quyền diện đụng phải kiên cố mà băng lãnh thân thể, hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai sau lưng đánh lén hắn lại là một cái con rối hình người. Cái này khôi lỗi dáng người khôi ngô, có cao 2 mét toàn thân từ một loại nào đó màu xanh kim loại luyện chế, nửa thân trên ở trần, gương mặt cùng tứ chi đều có ghép lại vết tích. Mộ Phong một quyền này uy lực cực lớn, khôi lỗi cái kia thanh đồng rèn đúc tay phải vỡ vụn thành bột mịn, thân hình cao lớn càng là ném đi mà lên, hướng phía dưới rơi xuống. Mộ Phong một cái bước xa, vọt lên phía trước đi, bàn tay. Phải mở ra, một thanh nắm khôi lỗi gương mặt năm ngón tay thành chảo, linh lực bộc phát bỗng nhiên trừ đi vào. Xoạt xoạt, khôi lỗi đầu lâu không chịu nổi Mộ Phong chỉ kình ầm vang băng vỡ đi ra, hóa thành vô số bột mịn. Sau đó khôi lỗi cứ như vậy hai đầu gối quỳ tại Mộ Phong trước mặt không nhúc nhích. Ngay sau đó, Mộ Phong bên hông ngọc bội phát ra từng sợi u quang, đem khôi lỗi trên người chứa đựng khí vận đều hút thu vào. Cái này khí vận thật là ít a, Mộ Phong lông mày cau lại cảm nhận được khôi lỗi bên trong tiêu tán ra một sợi khí vận phân lượng quá ít, khiến hắn rất là không hài lòng. Xem ra hán đế chỗ nói không sai, càng đến gần đỉnh núi khôi lỗi, bên trong ẩn chứa khí vận cũng hẳn là vượt tràn đầy, nhanh chóng hướng phía đỉnh núi đi thôi. Mộ Phong tự lẩm bẩm, phải chân vừa đạp cấp tốc thuận theo sơn. Đạo hướng phía đỉnh núi mà đi. Sau đó, Mộ Phong tại sơn đạo bên trên không ngừng tao ngộ đủ loại khôi lỗi, có nam nữ già trẻ loại hình khôi lỗi, cũng có hổ báo gấu sư các loại hình thú khôi lỗi, càng có một ít hình thú kỳ quái dị hình khôi lỗi. Mộ Phong phát hiện 3 loại khôi lỗi bên trong, con rối hình người là yếu nhất, trong đó ẩn chứa khí vận cũng là ít nhất. Tiếp theo là hình thú khôi lỗi, mà mạnh nhất chính là hình thú kỳ quái dị hình khôi lỗi. Mộ Phong thích nhất gặp được chính là dị hình khôi lỗi, mặc dù thực lực cường đại, phi thường khó chơi, nhưng có khả năng cống hiến khí vận thì là nhiều nhất. Nửa ngày sau, 3 đạo bóng đen tại núi rừng bên trong nhanh chóng va chạm, ở giữa không trung hóa thành từng đạo tàn ảnh, vô số tia lửa vẩy ra mà ra, nhìn qua óng ánh mà chói mắt. Phanh phanh, đột nhiên, núi rừng bên trong bốc, lên ra 2 đạo óng ánh kiếm quang, nháy mắt tiêu xạ mà ra, sau đó 3 đạo bóng đen bên trong 2 đạo thân hình ở giữa không trung im bặt mà dừng, nhao nhao rơi xuống. Nhìn kỹ lại, cái này 2 đạo rơi xuống thân ảnh là 2 cỗ hình thù kỳ quái khôi lỗi, trong đó một đầu khôi lỗi có 3 cái đầu cùng 3 cái cánh tay, bên kia khôi lỗi thì là toàn thân lông dài móc câu, những này móc câu có thể tiêu xạ mà ra, hình thành thiên la địa võng. Một tên thanh niên mặc áo đen tự thân cây bên trên nhảy lên mà xuống, rơi tại cái này 2 cỗ ngã xuống đất khôi lỗi trước mặt, sau đó 2 sợi mắt trần có thể thấy hình rồng khí vận trôi nổi mà lên, chui vào thanh niên mặc áo đen bên hông ngọc bội. Quả nhiên, càng đi lên xuất hiện khôi lỗi cũng càng mạnh, vô luận là con rối hình người, hình thú khôi lỗi vẫn là dị hình khôi lỗi, thực lực đều so độ cao so với mặt. Biển chỗ thấp mạnh hơn rất nhiều. Mộ Phong cảm thụ được bị ngọc bội hấp thu 2 sợi khí vận, khóe miệng hơi vểnh, đôi mắt bên trong lóe ra hưng phấn mang. Khoảng cách đoạt rồng bắt đầu đến hiện tại, đã qua đi 1 ngày. Mộ Phong một mực tại hướng trên núi chạy lướt qua, nhưng bởi vì thất thải mây mù quá mức nồng đậm, sở dĩ hắn căn bản thấy không rõ lắm khoảng cách đỉnh núi vẫn còn rất xa khoảng cách. Ừm, thật là nồng nặc mùi máu tươi. Mộ Phong tại chạy lướt qua đại khái một nén hương về sau, mũi nhẹ ngửi tại phía trước người thấy nồng đậm mùi máu tươi. Tại phía trước 300 mét chỗ, Mộ Phong nhìn thấy từng cỗ thi thể tối thiểu có hơn 10 cụ toàn bộ đều là lần này tham gia khí vận chi tranh tuyển thủ. Mộ Phong đi đến một bộ tuổi trẻ nam thi thể trước mặt hơi tra xét phiên, lập tức phát hiện nam thi. Thể vết thương chí mạng tại nơi ngực là bị một thanh sắc bén đến cực điểm lưỡi dao sâu xuyên trái tim mà chết. Mộ Phong lật xem những thi thể khác phát hiện bọn hắn vết thương chí mạng cũng đồng dạng là như thế, cơ bản đều là một đao sâu xuyên trái tim mà toi mạng. Là những tuyển thủ khác giết đến, Mộ Phong lông mày cau lại nhưng rất nhanh liền phủ nhận khả năng này, dù sao hán đế đã đem quy củ nói rất rõ ràng, đoạt rồng cũng không thể tranh đoạt người khác trong tay khí vận chứ đừng nói là giết người. Như vậy, hung thủ hẳn là nắm giữ một loại nào đó lưỡi dao khôi lỗi. Siêu, trong nháy mắt này, một đạo tiếng xé gió nháy mắt lướt đến Mộ Phong sau lưng, trong chớp mắt liền tới gần Mộ Phong, một đạo băng lãnh đao quang yếu ớt sáng lên, trực chỉ Mộ Phong sau trung tâm. Mộ Phong tim đập rộn lên, phải chân vừa đạp, nhảy vọt đến giữa không trung, tới cái lộn ngược ra sau, tránh thoát sau lưng một kích chí mạng. Siêu, Mộ Phong còn ở giữa không trung, cái kia nói quỷ dị đao quang lần nữa đánh tới, mà lại tốc độ càng nhanh, đâm thẳng hướng Mộ Phong mi tâm, thế tất yếu làm được một kích toi mạng. Mộ Phong đôi mắt thu nhỏ lại, chắp tay trước ngực linh lực bộc phát ra kẹp lấy đánh tới trường đao. Mộ Phong lúc này mới phát hiện tập kích hắn là ngoại hình rất như là nhện, nhưng là đầu người đầu lâu khôi lỗi. Cái này khôi lỗi giống như nhện có 8 đầu chân, mà lại mỗi chân cuối cùng đều là bén nhọn lưỡi đao tản ra rét lạnh hàn mang. Mộ Phong hai tay ngăn trở chính là đoạn trước nhất chân phải. Siêu siêu siêu, cái này khôi lỗi phản ứng rất nhanh, ở đây chui đủ đao ngăn trở về sau, mặt khác 7 cái đủ đao nhao nhao tiêu xạ mà ra, hướng phía. Mộ Phong quanh thân yếu hại đâm tới, tạch tạch tạch, khi 7 cái đủ đao đều oanh trên người Mộ Phong nháy mắt, sau đó nhao nhao đứt gãy ra. Chỉ thấy Mộ Phong toàn thân đều bao trùm lấy óng ánh sáng long lanh áo giáp, trên mặt còn xuất hiện đen mặt nạ màu đỏ, như ngọc thô bản mỹ lệ. Đồng thời tại sau ót của hắn môi có một đạo 10 lục sắc quang choáng, mỗi một loại nhan sắc vầng sáng đại biểu cho một loại thiên địa đại thế. Trong nháy mắt này, Mộ Phong tiến vào bất diệt bá thể hình thái. Cái này khôi lỗi nhện đủ đao oanh tại nhục thể của hắn bên trên căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại là đủ đao bởi vì không chịu nổi Mộ Phong cái kia thân thể mạnh mẽ mà gãy vỡ. Cách chương.